Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, chương 01, Thần Phong Linh Long Bút. Thời gian 5 năm thoáng một cái đã qua. Vân Phi Dương cho dù là lại cố gắng như thế nào áp chế tu vi của mình, vẫn là đến trúc cơ đại viên mãn. Bất quá hắn lực lượng đi qua 5 năm áp xúc, lại không là bình thường trúc cơ kỳ có thể so sánh được. Nếu là cùng một cái pháp quyết, đồng dạng uy lực, hắn tiêu hao lực lượng muốn so người khác thiếu một nửa. Căn cơ vững chắc mới tốt đúc thành đại đạo. 5 năm qua, Vân Phi Dương không nhất định học tập lấy các loại tri thức, đi theo từng cái sư thúc sư huynh sư tỷ học tập các loại tu sĩ phương pháp tu luyện, cuối cùng tìm tới chính mình am hiểu nhất con đường. Cùng nói am hiểu nhất, không bằng nói lựa chọn chính mình thích nhất. Giống nhau ban đầu chờ đợi, hắn trở thành một phù tu. Vân Phi Dương nhắm mắt ngồi trong động phủ, trước mặt tung bay một chi tinh xảo đặc sắc, thúy ý doanh doanh phù triện bút. Bút trên người có một đầu nhắm mắt dưỡng thần long, rõ ràng hẳn là hung mãnh phi thường, lại ngoài ý muốn khiến người ta cảm thấy an tâm. Kia phù triện trên ngòi bút tựa hồ có lưu quang hiện lên, ngòi bút có điểm điểm đỏ thắm, phảng phất đang sống, đỏ lóa mát. Một tấm màu vàng lá bùa xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt. Kia bút tựa như nhận lấy cái gì cảm ứng, hào không dựa vào lập tức ở lá bùa kia thượng bắt đầu chuyển động. Nhìn nhẹ nhàng thoải mái tràng cảnh, lại không che giấu được Vân Phi Dương trên trán chảy ra điểm điểm mồ hôi. Bỗng nhiên lá bùa kia lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Vân Phi Dương cũng thoát lực giống ngửa ngã trên mặt đất, ngực có chút chập trùng, đợi khí tức bình ổn, có chút đưa tay đem kia phù triện bút triệu về tới trong tay. Nhìn đến vẫn chưa được a, dùng tinh thần lực chế tác phù triện thật là khó. Rõ ràng tinh thần lực của hắn có thể so với kim đan kỳ tu sĩ, vì cái gì liền cái đơn giản nhất phù triện đều làm không được? Một ít người hoàn toàn quên đi chính mình vẫn là trúc cơ kỳ. Người ta trúc cơ kỳ đừng nói dùng tinh thần lực chế tác phù triện, chính là viết tay đoán chừng cũng chế tác không ra thứ gì tới. Bóp một cái pháp quyết, đem trên mặt đất chế tác thất bại phù triện thanh lý mất, lấy ra gần nhất ẩn ẩn có chút sao động tàng bảo đồ. Thứ này là 5 năm trước hắn cùng Lộ Vân Tiêu đám người mở hồng bao thời điểm mở ra, vẫn luôn không có cái gì động tĩnh. Còn tưởng rằng là lần nào không thấy được, không cẩn thận bỏ qua, không nghĩ tới thế mà hiện tại mới có phản ứng. Bỗng nhiên trong thân thể linh lực có ẩn ẩn tăng trưởng xu thế. Vân Phi Dương nhanh lên đem linh lực đè xuống. Không được, không thể lại trong môn đợi. Làm bát đại đỉnh cấp môn phái một trong, Phong Quỳnh môn hoàn cảnh tự nhiên 10 phần thích hợp tu luyện. So với bên ngoài mà nói, nơi này quả thực chính là các tu sĩ động thiên phúc địa. Thế nhưng là lại tiếp tục như thế, hắn chỉ sợ cũng muốn lấy 16 tuổi thiếu niên hình tượng bảo trì cái mấy trăm mấy ngàn năm. Này là tuyệt đối không thể nhịn được. Ra ngoài đi một chút, đối với tâm cảnh cũng có rất nhiều chỗ tốt. Trong tay hắn phù triện bút, liền hắn 5 năm qua tiêu tốn tâm huyết chế tạo mà thành bản mệnh vũ khí. Thần Phong Linh Long Bút, chủ thể vật liệu liền 5 năm trước đồng dạng theo hồng bao bên trong thu hoạch được thần phong bạch ngọc, một loại 10 phần thưa thớt mà chân quý ngọc thạch, là luyện chế phù triện bút chờ pháp khí cao cấp vật liệu. Dùng nó làm chủ thể, tối thiểu đến hắn nguyên anh kỳ đều không cần thay đổi chủ thể vật liệu. 5 năm qua, mỗi lần giao thừa đoạt hồng bao, hắn đều có thể thu hoạch được một cái vật liệu luyện khí. Liền xem như không phải 10 phần thích hợp phù triện bút, hắn cũng có thể đi cùng những người khác trao đổi phù hợp vật liệu. Đám tiểu đồng bạn đều hô to hắn may mắn. Mà tại vừa mới rèn đúc tốt thần phong linh long bút khắc xuống mạng văn lúc, phía trên thế mà xuất hiện một đầu rất sống động long cuộn tại cán bút bên trên, cho nên đặt tên là Thần Phong Linh Long Bút. Mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp khí, so ra kém các vị phong chủ còn có trưởng môn đưa tặng vũ khí, nhưng là mỗi khi cầm trong tay cái loại này phù hợp cảm giác lại là không giống nhau. Đem bản mệnh vũ khí thu hồi đến trong thân thể, liền thấy thức hải bên trong thêm một cái xinh đẹp bút. Chạm trổ vào mạng văn vũ khí liền bản mệnh vũ khí. Bọn họ thu hồi thời điểm sẽ không xuất hiện tại đan điền, mà là thức hải, đứng dậy ngự kiếm đi tới đại điện, lấy tu vi của hắn. Nếu là ra ngoài, vẫn là phải cho biết trưởng bối, vốn dĩ chỉ muốn nói cho sư phụ liền tốt. Đáng tiếc sư phụ 5 năm qua một chút xuất quan ý tứ đều không có. Mới vừa đi tới một nửa, hắn liền thấy mới ra bát quái phong vân báo. Này, bát quái phong vân báo, có thể nói bao hàm giải trí bát quái. Mốt thời thượng, tài chính và kinh tế hoạt động, khoa học thăm dò, mỹ dung gầy thân đợi chút là một thể góp lại báo chí. Lên tới nào đó đan dược nghiên cứu chế tạo thành quả. Cho tới chợ búa nói đùa, toàn diện không buông tha, có thể nói là tu chân giới chủ lưu giải trí báo chí. Hơn nữa, này giải trí báo chí xuất bản mới là Phong Quỳnh Môn. Bất quá coi như hắn là Phong Quỳnh Môn đệ tử, muốn xem cái này báo chí, vẫn là phải giao tiền. Lên tới trưởng môn, xuống đến ngoại môn đệ tử, đối xử như nhau, cũng là rất nghiêm khắc. Mua một phần báo chí, tiến hành, vội vàng nhìn thoáng qua phía trên nào đó tiên tử cùng nào đó tiên quân thứ 265 lần. Chia tay ghi việc, nào đó nơi nào đó phương xuất hiện cường đại yêu thú bị khế ước. Nào đó nơi nào đó phương xuất hiện thiên tai. A, đại lượng thu mua chú nhan đan. Chú nhan đan hắn nên cũng biết, có thể đem người dung nhan biến thành tốt đẹp nhất thời điểm. Có thể nói là tất cả trong lòng của phụ nữ bảo kiếp trước ấn tượng. Nhưng là tại tu chân giới lại cũng không làm sao được mọi người truy phủng. Nói cho cùng, mọi người cũng đều hiểu, so với cái gì chú nhan đan, tu vi mới là tốt nhất chú nhan lương thuốc. Trên kim đan trên cơ bản là không cần cái gọi là chú nhan đan. Mà dưới kim đan cũng không phải là tất cả nữ tu đều truy phủng chú nhan đan. Bởi vì các tu sĩ lão 10 phần chậm chạp, trên cơ bản đại nạn đến thời điểm, cũng còn duy trì chính mình phong vận. Tu chân giới người bình thường bên trong, cũng không phải tất cả mọi người thích chú nhan đan. Cái này bên trong lý do, đại khái cùng tập tục có quan hệ, thích, lại không si mê. Chỉ là phàm nhân giới liền không đồng dạng, nhưng là đồng dạng, tu chân giới có quy định bất thành văn, không thể để tu chân giới đồ vật quá nhiều tiến vào nhân gian. Cho nên nhìn thấy như vậy một cái đại lượng thu mua chú nhan đan tin tức, hắn vẫn là rất giật mình, chẳng lẽ người này là muốn đi nhân gian bán? Nhưng như vậy quang minh chính đại, ngược lại cũng không giống. Đúng rồi, đã có chú nhan đan, không biết có không có thể để cho mình bề ngoài biến chất thành thục đan dược a. Trước đi tìm một chút Dư Hề sư thúc. Dư Hề nhìn Vân Phi Dương, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là phức tạp, cảm giác chính mình lỗ tai đều nghe lầm. Ngươi nói, ngươi nghĩ nếu có thể để dung nhan già đi đan dược, thế mà lại có người có như vậy yêu cầu kỳ quái. Vân Phi Dương gật gật đầu, sư thúc, ta cảm thấy cái này đan dược hẳn là rất có thị trường. Dù sao chúng ta đến kim đan kỳ về sau, bề ngoài liền sẽ định hình, nếu không phải ta mấy năm này cực lực áp chế tu vi, chỉ sợ sớm đã tiến giai, mà trì hoãn đến bây giờ đã là cực hạn của ta. Ta cũng không muốn cả một đời bề ngoài đều chỉ có 16 tuổi. Nghĩ đến hẳn là cũng có rất nhiều người có loại phiền não này. Không, thật sẽ không. Vân Phi Dương, ngươi suy nghĩ nhiều. Dư Hề cũng không biết hẳn là đem trước mắt tên thiên tài này sư điệt cấp đánh một trận, vẫn là nói cho hắn biết kỳ thật bình thường người thật không thể nhanh như vậy tấn cấp đến kim đan. Kỳ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.